Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, cực phẩm mãn linh căn. Đằng sau, Tô Nghĩa Tại trong nhóm hàn huyên một hồi, liền lui đi ra, sau đó mở ra võ giả diễn đàn quan sát. Nguyên Thành chấp pháp đội đại đội trưởng Bành Lập Hằng cấu kết Hỏa Lang Bang, tội ác tày trời, đã bị chỗ lấy cực hình. Nhìn đến đầu này thiếp mời, Tô Nghĩa khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bành Lập Hằng vẫn chưa cấu kết Hỏa Lang Bang, bất quá lại bao che Thanh Thạch Bang tại Bắc Ngoại Thành tùy ý làm bậy, cũng coi là hành vi phạm tội từng đống. Mặt khác, Bành Lập Hằng ngang nhiên đối Tô Nghĩa xuất thủ, đây là Nguyên Thành cao tầng tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên thì cho Bành Lập Hằng sắp xếp như thế một cái tội danh, không những làm cho Bành Lập Hằng thân bại danh liệt, cũng có thể thuận lý thành chương đem xử tử, trừng phạt đúng tội. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Hôm sau, Tô Nghĩa đúng hẹn đi tới thứ ba cổ võ học viện, cùng Lý Chấn Phong cùng một chỗ đi đến đệ nhất cổ võ học viện. Thứ ba cổ võ học viện là không có khảo nghiệm linh căn máy móc. Tại Nguyên Thành cũng chỉ có đệ nhất cổ võ học viện mới có một cái. Sau mười mấy phút, hai người tới đệ nhất cổ võ học viện. Khiến Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tiếu Chấn Hùng, Tưởng Vân Hoa cùng Phùng Chấn Nam đủ tụ tập ở đây. Lý Hiệu Trưởng, Tô Nghĩa, các ngươi đã tới. Tiếu Chấn Hùng dẫn đầu hô. Tưởng Vân Hoa cùng Phùng Chấn Nam cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Lý Chấn Phong cùng Tô Nghĩa từng cái đáp lại. Đằng sau, tại Tiếu Chấn Hùng xuất lĩnh dưới, năm người thẳng hướng lấy một tòa độc lập hai tầng lầu phòng đi đến. Tòa lầu này phòng cũng là khảo nghiệm linh căn địa phương. Lâu dài có thối thể cảnh võ giả trông coi. Tiếu Hiệu Trưởng, trông coi võ giả tại nhìn thấy Tiếu Chấn Hùng thời điểm, cung kính chào hỏi một tiếng. Tiếu Chấn Hùng khẽ gật đầu, phân phó nói, mở cửa, ta muốn dẫn người đi vào khảo nghiệm linh căn. Đúng, trông coi võ giả nhanh chóng mở ra cửa lớn. Tiếu Chấn Hùng người nào trước mà vào, Tô Nghĩa bọn người theo sát phía sau. Bên này, Tiếu Chấn Hùng xe nhẹ đường quen mang theo mọi người hướng một cái phòng đi đến. Sau khi tiến vào phòng, Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy gian phòng có hơn 20 mét vuông, vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ. Chính giữa trưng bày một quả bóng đá lớn nhỏ bạch sắc quang cầu. Quang cầu đằng sau, đứng thẳng lấy 10 cái hình thoi quang trụ, mỗi một cây đều chừng dài nửa thước ngắn. Lúc này, Tiếu Chấn Hùng đem Tô Nghĩa gọi vào bên người, nhắc nhở, Tô Nghĩa, cái này cũng là khảo nghiệm linh căn máy móc, đợi lát nữa đem một cái tay phóng tới quang cầu phía trên. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ một hồi là có thể. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếu Chấn Hùng hít sâu một hơi, ngược lại đối với Lý Chấn Phong nói ra, Lý Hiệu Trưởng, máy móc đã mở ra, chừng nào thì bắt đầu khảo nghiệm, thì hiện tại đi. Lý Chấn Phong không có rông dài, đạt được Lý Chấn Phong trả lời chắc chắn, Tiếu Chấn Hùng hướng về Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm chậm rãi đi ra phía trước, thân thủ đặt tại quang cầu phía trên. Lý Chấn Phong bọn người ngừng thở, cùng nhau hướng 10 cái hình thoi quang trụ nhìn qua. Giờ phút này, bọn họ đều vô cùng khẩn trương. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú dị thường nổ tung. Nhưng là, muốn một mực trưởng thành tiếp, chỉ có thiên phú còn không được, nhất định phải đồng thời có linh căn mới có thể. Không có linh căn, thì không cách nào thu nạp linh khí tấn thăng tụ phách cảnh. Tu vi chỉ có thể ngừng bước thối thể cảnh. Chỉ có thối thể cảnh, không cách nào gánh chịu thủ hộ nhất thành trách nhiệm. Như thế, ẩn hình chiến đấu thiên phú tương đương uổng phí. Mọi người ở đây vô cùng lo lắng thời điểm. Mộ Nhiên ở giữa, 10 cái hình thoi quang trụ đồng thời lóe sáng lên 10 loại hào quang. Mới đầu thời điểm, chỉ có dưới đáy một chút xíu, vô cùng nhỏ yếu, nhưng một cái hô hấp về sau, 10 đạo hào quang vọt lên, thẳng tới đỉnh chóp, tán phát sắc thái cũng trở nên vô cùng sáng chói. Cực phẩm mãn linh căn. Mắt thấy cảnh này, Lý Trấn Phong bọn người tất cả đều không bình tĩnh. Nguyên một đám hưng phấn giống to kêu to. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.